Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, khác biệt đãi ngộ. Như vậy phải không? Chấm ngoặc kép, Hạ Chí Hư nghe vậy về sau, cảm thấy Lương Thành nói đến có bài bản hẳn hoi, đồng thời thần kiếm môn tên tuổi chính mình cũng là có nghe thấy. Trong lòng không khỏi cũng có chút tin tưởng, sau đó sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Không đợi Hạ Chí Hư nói thêm gì nữa, bỗng nhiên ba người cảm thấy hướng trên đỉnh đầu cái kia vòng xoáy lực hút bỗng nhiên tăng lớn. Qua trong giây lát ba người không tự chủ được liền bị cỗ lực lượng này hút vào bên trong. Lương Thành cảm giác cùng lúc đi vào một dạng, một cỗ tràn ngập sinh mệnh khí tức gió nóng bao vây lấy chính mình. Ngăn cách bên ngoài không gian loạn lưu cùng các loại trong tinh không giống như sao băng khắp nơi bay loạn cổ quái chi vật. Lương Thành ngăn cách gió nóng nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên dưới đều là thâm thúy u màu đen bối cảnh. Phía trên phân bố đếm không hết to to nhỏ nhỏ quầng sáng. Xuyên qua một cái thông đạo về sau, Lương Thành cảm thấy chung quanh gió nóng bọc lấy chính mình thẳng thắn hướng về một vị trí đánh tới. Tiếp xuống tới Lương Thành đột nhiên cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Bên tai dường như nghe đến, phanh, một thanh âm vang lên. Bốn phía lại xuất hiện một số quen thuộc cảnh trí. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lương Thành lần nữa tới đến lục trúc trại sơn cốc kia. Hắn bị cái kia cỗ gió nóng bao vây lấy chậm rãi hạ xuống mặt đất. Tại hai chân tiếp đất thời điểm, cái kia cỗ gió nóng cũng biến mất không thấy gì nữa. Làm ra làm chơi ra chơi về sau, một trận mát lạnh khô mát cảm giác một lần nữa vây quanh Lương Thành. Rốt cục đi ra, Lương Thành trong lòng cảm thán. Lần này tăng thần sơn chuyến đi, tại nhiệm vụ tới nói, chính mình không tính thành công, nhưng là cũng có thể nói là phối hợp lấy Mạc Tú Phong cầm tới cái kia mảnh giả tăng thần diệp. Theo phương diện này nhìn, Đại Huyền quốc quân đội cũng không có lý do gì đối với mình không hài lòng. Đến mức Mạc Tú Phong lấy về tăng thần diệp là thật là giả, sau cùng vô luận là ra cái gì bất ngờ hậu quả, vậy liền không liên quan đến mình. Bởi vì chính mình đã kết thúc một cái hợp cách pháo hôi toàn bộ tác dụng. Theo tự thân thu lợi góc độ đến xem lần này tăng thần sơn chuyến đi, Lương Thành vẫn là rất hài lòng. Tốt đẹp nhất chỗ cũng là tương đối buông lỏng thì tiến giai đến kết đan kỳ. Siêu Việt Thiên Cương Viện bên trong các đệ tử, tiết kiệm chính mình rất nhiều thời gian. Muốn là một mực ngốc ở trong học viện, muốn tấn cấp còn không biết cần bao nhiêu năm đây. Lúc này Lương Thành nhìn đến còn tại có không ít tu sĩ cuồn cuộn không dứt theo đầu kia đỉnh vòng xoáy bên trong bị gió nóng bọc lấy bay ra ngoài. Từng cái nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy cảm thán địa đứng ở trong sơn cốc. Minh tâm quan lão đạo sĩ Hạ Chí Hư hẳn là tin tưởng mình giải thích. Sau khi đi ra liền không có lại hướng bên này nhìn nhiều, mà chính là mặt lộ vẻ nhẹ nhàng, chậm rãi đi ra ngoài. Tâm tình nhìn qua đã kinh biến đến mức rất tốt. Cao Tường xa xa hướng về Lương Thành chắp tay một cái, liền quay người tìm kiếm mình đồng bọn đi. Qua ước chừng thời gian một chén trà, phía trên thung lũng cái kia thâm thúy vòng xoáy ngừng chuyển động. Đã không còn người từ bên trong bị truyền tống đi ra. Tiếp qua một hồi, cái kia cái vòng xoáy khổng lồ cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Lương Thành nhìn quanh một chút trong sơn cốc tất cả tu sĩ, cảm thấy hiện tại nhân số cùng đi vào thời điểm so sánh, trọn vẹn thiếu 1/3 tu sĩ. Những cái kia không có đi ra người chắc hẳn đã vẫn lạc, vĩnh viễn lưu tại tăng thần thánh địa. Có thể thấy được lần này ngoại lai tu sĩ tổn thất cũng là không nhỏ. Bất quá không đợi Lương Thành làm nhiều cảm khái, rất nhanh hắn ánh mắt liền bị một cái tình huống hấp dẫn. Chỉ thấy thu hoạch được tăng thần diệp Mạc Tú Phong thình lình cũng không che giấu chút nào địa, đứng tại trong sơn cốc, trên thân phát ra nhạt nhạt màu tím ánh sáng, nhìn qua rất là rêu rao. Bắc Trương quốc chúng tu sĩ phát hiện nàng về sau, đều lộ ra mặt mũi tràn đầy không tốt biểu lộ, yên tĩnh mà nhìn xem vị này nam trang nữ tử. Tuy nhiên tạm thời không có động thủ, nhưng lại xa xa đem nàng vây quanh tại giữa trận. Lương Thành trong lòng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, Trước đó hắn đã từng nghĩ tới, Mạc Tú Phong hội không sẽ nghĩ biện pháp dịch dung biến hóa. Hoặc là đại huyền quân đội hội sẽ không an bài lục trúc trại bên trong ám tử đến đối nàng tiến hành yểm hộ, bởi vì nàng thu hoạch được tang thần diệp lúc là bị bao quát thần kiếm môn ở bên trong hai lộ Bắc Trương quốc tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Lúc đó tại tang thần thánh địa bên trong, cái này hai đạo nhân mã không làm gì được nàng. Bây giờ đã ra tang thần thánh địa, đi tới lục trúc trại bên trong. Không biết những thứ này Bắc Trương quốc tu sĩ hội có ý nghĩ gì. Mạc Tú Phong lại chuẩn bị nên đối khốn cục trước mắt. Có điều rất nhanh Lương Thành liền biết đáp án. Chỉ thấy tăng thần giáo một cái đầu mang diệp quan lão giả. Tại giáo chủ Vương Thụ Thanh đi cùng phía dưới. Hướng về Mạc Tú Phong đi qua. Vị này diệp quan lão giả. Dĩ nhiên chính là tăng thần giáo đại tế ti. Lương Thành tuy nhiên không biết lão giả này thân phận. Thế nhưng là nhìn hắn trang phục cùng điệu bộ, cũng đem hắn thân phận đoán được 89/10. Tăng thần giáo đại tế sư thẳng thắn hướng về Mạc Tú Phong đi đến. Đối người khác đều không có nhìn nhiều, đi thẳng đến Mạc Tú Phong bên người. Sau đó thi lễ nói, vị đạo hữu này, xem ra là ngươi thu hoạch được vĩ đại tăng thần yêu ái. Được đến cái kia quý giá tăng thần diệp. Bản giáo còn có một cái nghi thức cần tạm thời dùng đến mảnh này tăng thần diệp. Không biết đạo hữu có nguyện ý hay không tiếp nhận bản giáo mời. Phối hợp hoàn thành nghi thức. Xin yên tâm, bản giáo vô luận như thế nào sẽ không chiếm có đạo hữu mảnh này tăng thần diệp. Ngược lại, chúng ta sau khi sự việc xảy ra còn có chút ít lễ mọn đem tặng. Mạc Tú Phong khiêm tốn hồi thi lễ. Sau đó cười mỉm mở miệng nói. Vãn bối tự nhiên nguyện ý phối hợp hoàn thành quý giáo nghi thức. Đại tế sư không cần khách khí như thế. Liền xem như quý giáo muốn không tịch thu vãn bối mảnh này tăng thần diệp. Vãn bối cũng sẽ không nói một chữ, không? Ha ha ha, như vậy thì đa tạ đạo hữu. Có điều đạo hữu nói quá lời. Bản giáo tuyệt đối không dám ngấp nghé mảnh này tăng thần diệp. Đây là vĩ đại tăng thần đối đạo hữu biếu tặng. Bản giáo nhất định sẽ bảo đảm nói bạn an toàn, để ngươi bình an cầm lấy tang thần diệp về nước. Đại tế sư đối Mạc Tú Phong thái độ cực kỳ hài lòng. Ha ha cười nói, Bắc Trương quốc mọi người thấy liếc một chút cái kia tang thần giáo đại tế sư. Gặp hắn tuy nhiên chỉ có toàn chiếu kỳ tu vi, nhưng là nhìn lại một chút đứng sau lưng đại tế sư tang thần giáo giáo chủ Vương Thụ Thanh. Nhìn hắn chính là một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó. Mọi người không khỏi như đưa đám, đều dưới đáy lòng thở dài một hơi, biết ở cái này trên địa bàn, không cách nào lại động thủ tranh đoạt tang thần diệp. Mạc Tú Phong cúi đầu nói, như vậy vãn bối liền đa tạ tang thần giáo hao tâm tổn trí. Lương Thành ở bên nhìn lấy Mạc Tú Phong vậy mà khó được lộ ra một bộ bình thường nữ tử thường thấy dịu dàng tư thái. Vậy mà rất nhiều không thích ứng cảm giác. Nghĩ thầm cái này nam nhân bà khẳng định không phải như vậy đổi tính tình. Bỗng nhiên thì cùng tăng thần giáo nói chuyện điệu thấp như vậy khiêm tốn. Đây nhất định là lúc trước thì hạ quyết tâm. Chính là muốn tại tăng thần giáo che chở cho thoát thân. Tại khu vực này, không có so dạng này an toàn hơn ổn thỏa lựa chọn. Cứ như vậy, tại tăng thần giáo bảo vệ phía dưới, chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tăng thần giáo có là thủ đoạn tại bảo đảm nàng an toàn điều kiện tiên quyết. Đem nàng đưa đến trấn Nam Quan đi. Chỉ cần tiến trấn Nam Quan. Vậy coi như là đại huyền quốc cảnh nội. Bắc Trương quốc người cho dù có ý nghĩ gì. Cũng không thể tránh được. Nhìn đến đây. Lương Thành làm sao không biết đây là Mạc Tú Phong đi tới tăng thần thánh địa trước đó. Đại huyền quốc quân đội liền giúp nàng kế hoạch tốt một hệ liệt ứng đối biện pháp. Lương Thành trong lòng cảm thấy 10 phần cảm khái. Đương nhiên cũng có chút tâm ý khó bình. Đồng dạng là tới nơi này vì quốc gia chấp hành nhiệm vụ. Chính mình cùng người ta đãi ngộ sao không cùng. Người ta là dự án đầy đủ. Khắp nơi yêu mến. Còn bị ký thác kỳ vọng. Mà xem xét lại chính mình đâu. Ngay từ đầu cũng là bị người ta bắt được điểm yếu. Sau cùng áp chế lấy đến chấp hành nhiệm vụ. Chẳng những không có bất kỳ dự án nào, hơn nữa còn là cái tùy thời có thể nhìn tình huống hy sinh hết pháo hôi. Lương Thành âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm chính mình lần này đóng vai nhân vật, cũng là cái dấu trong lòng gây tai họa dẫn họa Ngọc Giản. Tùy thời có thể bị Mạc Tú Phong xét hy sinh hết quân cờ. Hiện tại Lương Thành, đối đại Huyền Quốc lòng trung thành lại càng thêm hạ thấp xuống đi. Cũng không lại cảm thấy cái này quốc gia là mình cần hiệu trung bảo vệ gia viên. Mình cùng đại Huyền Quốc quan hệ, hiện tại cũng là trao đổi ích lợi quan hệ. Nói một cách khác, chỉ cần có thể để cho mình động tâm lợi ích, như vậy có thể vì nó làm việc, bằng không lời nói, hết thảy cũng là không bàn nữa. Như là tiến thêm một bước, Lương Thành nghĩ, nếu có phù hợp lý do, chẳng lẽ mình liền không thể bán cái này quốc gia sao? Bất quá Lương Thành lại cẩn thận suy nghĩ sâu xa một lát, vẫn cảm thấy tự mình làm không bán đi quốc gia sự tình. Bởi vì loại chuyện này quá mức vi phạm bản tính, thế gian sự tình cũng là như thế. Cổ nhân nói thật tốt, lấy quốc sĩ đối đãi, vậy dĩ nhiên lấy quốc sĩ báo chi, như lấy người qua đường đối đãi, vậy liền lấy người qua đường báo chi. Mắt thấy đại Huyền Quốc trong mắt, chính mình cũng chính là cái pháo hôi người qua đường mà thôi. Cái kia sau cũng không cần hy vọng xa vời chính mình sẽ còn thủ vững trung thành hai chữ. Đối với cái này quốc gia, chính mình hợp tác lưu, không hợp thì đi. Đưa mắt nhìn Mạc Tú Phong tại Tang Thần giáo chủ tự thân bảo hộ nghiêm mật dưới, rời đi Sơn Cốc, đến không biết địa phương nào tu chỉnh đi. Lương Thành than một hơi, cũng cất bước rời đi Sơn Cốc này. Ra khỏi Sơn Cốc, đến đi ra bên ngoài cái kia khoáng đạt sân bãi phía trên. Lương Thành đối diện trông thấy thần kiếm môn những tu sĩ kia cũng ở đây. Sau đó Lương Thành đi ra phía trước đối với chúng kiếm tu chắp tay thi lễ nói. Các vị, chúng ta lại gặp mặt, nhìn đến thần kiếm môn các vị sư huynh đủ tràn đầy viên. Không có bất kỳ tổn thất nào, tại hạ trong lòng hết sức cao hứng. Trương Hiếu Sơn cười ha ha, đi tới vỗ vỗ Lương Thành bả vai nói. Lý huynh, vẫn là ngươi thông minh a, rất sớm đã lui ra hạch tâm khu vực. Không giống chúng ta ở bên trong chẳng những cực khổ mà vô công, còn kém chút mất đi tính mạng. Sớm biết chúng ta lúc đó liền theo ngươi cùng một chỗ ra bên ngoài đi. Chẳng những không có nguy hiểm, nói không chừng còn có thể nhiều đến một số thọ nguyên. Lương Thành nhìn đến Trương Hiếu Sơn, lời nói đã nói đến đây, không khỏi ra vẻ kinh ngạc truy vấn vài câu. Trương Hiếu Sơn Lô Sư Huynh cùng thần kiếm môn mấy cái kiếm tu lại đem Tang Thần cung bên trong qua. Trình lao nhau thuật lại một lần. Lương Thành cũng cố ý bồi tiếp cảm thán liên tục không thôi. Thì tại sân bãi phía trên mọi người tại cùng một chỗ nói chuyện thời điểm. Một bên trên đài cao lại đi lên một vị Tang Thần giáo trưởng lão. Chỉ nghe hắn cao giọng nói ra. Chư vị, yên lặng một chút. Chúc mừng chư vị bình an đi ra Tang Thần thánh địa. Được đến Tang Thần chúc phúc, ta Tang Thần giáo trước đó chiêu đãi không chu đáo. Hiện tại ta xin đại biểu bản giáo vương giáo chủ mời chư vị đến trong trại tiểu tụ một đêm. Bản giáo bị mấy cái chỗ ngồi rượu nhạt, vì mọi người bày tiệc mời khách. Mọi người nghe vậy, nhìn trái phải một cái không có chuyện gì. Sau đó rối rít nói, đa tạ Tang Thần giáo. Đa tạ vương giáo chủ mời. Như vậy chúng ta thì quấy dày. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.